Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 15, đừng đánh coi nhóc con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dạo này Tê Châu Mi và Ben Kay cảm thấy thằng bạn mình có gì đó không ổn lắm. Wakasa thường hay chơi cái bản mặt chán đời. Lười biếng mặc thiên hạ đéo quan tâm ai. Ấy thế mà gần đây tên này thường xuyên cầm điện thoại đọc gì đó rồi tự cười như thằng dở hơi ý. Shinichiro thì thấy vậy cũng chỉ cười cười tựa như cao nhân thấu hiểu hồng trần. Ê Wakasa, tao thấy dạo này mày hay đi chơi với con nhóc Toto gì ý. Ben Kay gậm một miếng hamburger rồi nhìn cộng sự của mình. Là Tô Linh, hôm nay tao về hơi trễ tụi bay khỏi đợi. Wakasa bấm điện thoại nhắn tin với nhóc con kiểu mình thờ ơ không mấy quan tâm con khỉ đột phía sau lưng mình. Ben Kay, Tô Linh vừa mới đi học xong định về nhà thì thấy ngay cổng trường có một ai trai ngầu lòi ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn. Học sinh xung quanh tụ 5-7 mà xì sao. Tất nhiên Tô Linh không cần nghĩ cũng biết cái con người hiên ngang đậu xe tại cổng trước trường mình là ai. Thở dài đi tới nhìn sư phụ Wakasa. Này, anh đừng đậu xe ở đây, nó làm mọi người sợ đó. Tô Linh leo lên xe Wakasa rồi nhăn mày nói. Kệ tụi nó, hôm nay nhóc muốn đi đâu chơi không? Wakasa cầm lấy cặp Tô Linh cất đi rồi quay đầu hỏi. Tô Linh xoa cằm suy nghĩ. Một lúc lâu thì quyết định đi nhà sách ở trung tâm. Vì mấy món đồ học tập của tôi cũng sắp dùng hết rồi nên đi mua thêm. Wakasa gật đầu nhấn ga phóng mạnh làm Tô Linh giật mình theo phản xạ mà ôm chặt eo của hắn. Wakasa cười lớn, chê nhóc con nhát gan có chút vậy cũng sợ rồi. Tô Linh nghe vậy liền cáu, lấy tay nhéo mạnh eo hắn. Nhưng mà Wakasa da dày thịt béo nào thấy cảm giác gì. Xuống lẹ, nặng như heo ý. Wakasa cởi nón bảo hiểm cho Tô Linh rồi kêu nhóc đi xuống. Tô Linh bĩu môi, cầm cặp cùng Wakasa đi vào trung tâm đến nhà sách để lậu đồ dùng. Wakasa vốn dĩ đi theo Tô Linh cho vui chứ cũng chẳng có mấy hứng với thứ đồ này. Nghĩ sao mà một tên bất lương như hắn hướng thú sách vở vậy? Ê nhóc, sách này hợp với cưng lắm đấy. Wakasa cười cười cầm lấy một cuốn sách giơ lên cho Tô Linh coi. Tô Linh quay đầu xem tên này định làm trò con bò nào. Nhìn cuốn sách trên tay hắn liền trầm mặc. 100 cách để trở thành một cô nàng xinh đẹp. Không phải sao, nhóc vừa lùn đã thế còn mập. Đọc sách này không phải có thể cải thiện bản thân tốt hơn sao? Wakasa phẩy phẩy cuốn sách trêu chọc Tô Linh. Tô Linh, đừng đánh coi nhóc con. End chương 15, cách chương.